nơi này về sau liền cấp cho đại cậu tử. Ngô Hữu Tài trầm mặc một lát, phiền muộn nói, mau ngủ đi, ngày mai ta sẽ đưa tam cậu tử qua đó. Mã Hoa Nhi nghe xong liền vui vẻ trong lòng, lắc lắc bả vai của Ngô Hữu Tài nói, đây chính là ngươi nói, ngày mai không được đổi ý, nghe không? Được rồi, ngủ đi. Ngô Hữu Tài ở trong lòng thở dài một hơi, vì tính toán tương lai cho mấy đứa nhỏ, mình phải mặt dày đến đó thôi. Buổi chiều ngày hôm sau, Ngô Hữu Tài đỏ mặt, ấp úng cùng Ngô Tô Nhi nói chuyện của nhị cậu tử. Ngô Tô Nhi không lên tiếng. Tô Nhi, nếu khó xử thì thôi đi, đại ca. Đại ca cũng không còn cách nào. Ngô Hữu Tài thấy Ngô Tô Nhi không nói lời nào, liền có chút bối rối nói. Cũng không phải, đại ca, ta đây biết ngươi khó xử. Đại cậu tử cũng đã 13 tuổi rồi đi, ta đây sẽ giúp ngươi để ý ca nhi thích hợp với nó. Còn về chuyện của nhị cậu tử, phải đợi mèo con bọn họ trở về rồi nói sau. Kia, đại ca đi về trước. Ngô Hữu Tài có chút xấu hổ xoa xoa tay nói. Đại ca, không cần vội, ở lại ăn cơm chiều đi. Mèo con cùng Lý Học Tuấn vào thời điểm thu hoạch sẽ trở về hỗ trợ. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Ngô Tô Nhi lôi kéo đại ca của mình nói. Nhìn mái tóc hoa râm trên đầu của Ngô Hữu Tài, cái mũi cũng không khỏi đau xót. Mới có vài năm thôi à, tóc đã bạc thành như vậy. Không cần, tam cậu tử đã phiền toái các ngươi. Ta đây còn phải đi về để quốc đất. Ngô Hữu Tài nói. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay ta sẽ đi nhóm lửa sớm một chút, ăn cơm xong rồi hẳn đi. Ngô Tô Nhi sáng giọng trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Con mèo nhỏ cùng Lý Học Tuấn sau khi trở lại trấn trên, liền bắt tay vào xử lý công việc tồn đọng suốt một tháng qua, vội đến hơn nửa tháng. Giữa trưa hôm nay, việc trong nhà cùng trong cửa hàng đều làm không sai biệt lắm. Con mèo nhỏ lúc này mới rảnh rỗi, liền đem một cái ghế đặt vào trong sân, lười biếng nằm ở trên đó phơi nắng. Trời tháng tư, phơi nắng là thoải mái nhất. Lý Học Tuấn đến hậu viện liền thấy được một cảnh tượng đẹp mắt. Con mèo nhỏ ánh mắt híp lại, cánh mũi thanh tú theo nhịp hô hấp mà khẽ rung động, đôi môi hồng nhuận xinh xắn hơi hơi chu lên, tiến đến gần. Còn thấy được lông tơ trên mặt con mèo nhỏ dưới ánh mặt trời liền biến thành màu vàng nhạt. Khóe miệng Lý Học Tuấn không tự chủ được mà dương lên. Con mèo nhỏ đang ngủ cảm giác có người đến gần, liền mở to mắt. Ngũ quan phóng đại của Lý Học Tuấn liền đập vào mắt con mèo nhỏ. Sau đó trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại. Ừ, ô, phù phù, ngươi muốn chết sao? Tiểu Mai còn đang ở đây chờ Lý Học Tuấn buông con mèo nhỏ ra xong. Con mèo nhỏ vừa mở to miệng thở dốc, vừa nói. Có gì quan trọng chứ, chúng ta cũng không phải làm chuyện xấu. Ni Lý Học Tuấn đặt con mèo nhỏ lên trên người mình, ngậm vành tai mượt mà của con mèo nhỏ nói. Tay cũng bắt đầu không an phận. Ở trên người con mèo nhỏ dạo quanh, một chút buồn ngủ còn lại của con mèo nhỏ xem như bị cưỡng chế rời đi. Bắt lấy bàn tay đang tác quái của Lý Học Tuấn nói. Không được, chờ buổi tối đi. Yên tâm, Tiểu Mai bây giờ sẽ không chạy vào đây đâu. Nhưng lát nữa thì ta không chắc. Chúng ta vẫn là sớm làm nhanh một chút. Lý Học Tuấn dùng chút lực liền thoát ra được tay của con mèo nhỏ. Ngón tay linh hoạt chui vào trong quần áo của con mèo nhỏ đang mặc. Chúng ta đã lâu rồi không thân thiết. Ngươi không nghĩ muốn sao? Ân, a, không thể ở chỗ này. Con mèo nhỏ khó nhịn vặn vẹo thân thể, trong giọng nói đã mang theo nhẹ nhẹ động tình. Lý Học Tuấn hiểu ý cười, dùng miệng ngăn chặn câu nói kế tiếp của con mèo nhỏ, động tác trên tay không ngừng, trêu chọc con mèo nhỏ, chỉ chốc lát sau liền tiết vào trong tay hắn. Ha ha, thật đúng là mau a, đến lượt ta, nhưng không cho phép giống như lần trước, chính mình thoải mái quá liền ngủ mất, hay là ta liền ở trong sân vận động a vận động, ân. Cũng là một chuyện tốt a, ngươi còn nói, lần trước ta đã nói muốn ngủ, là ngươi không chịu dừng lại. Con mèo nhỏ trừng mắt nói. Lý Học Tuấn ha ha cười, cũng không nói lời nào, lôi kéo tay con mèo nhỏ hướng vào trong quần của mình. Mau động a, mèo con. Con mèo nhỏ bị Lý Học Tuấn đè đến không thể rộng đậy, oán hận liền lấy tay buộc chặt lại một chút, kết quả đổi lại chính là tiếng thở dài thoải mái của Lý Học Tuấn. Được chưa, ngươi hảo nặng, đè ta đau muốn chết. Con mèo nhỏ đẩy Lý Học Tuấn một phen, trộm đem thứ trên tay chùi lên trên quần áo của Lý Học Tuấn. Lý Học Tuấn mạnh mẽ ôm con mèo nhỏ trở mình một cái, để con mèo nhỏ nằm ở trên người mình, cầm lấy bàn tay chưa kịp chùi sạch sẽ của con mèo nhỏ, đặt ở bên miệng, vươn đầu lưỡi ra liếm. Nha, ngươi làm cái gì vậy? Bẩn muốn chết. Con mèo nhỏ dùng sức rút tay về, bất mãn kêu lên. Đồ vật của mình, bẩn cái gì? Lý Học Tuấn đem bàn tay vừa nãy mới lộng giúp con mèo nhỏ, đưa một ngón vào trong miệng của con mèo nhỏ. Phi phi, lấy ra mau. Con mèo nhỏ dùng sức lắc đầu, tránh né ngón tay của Lý Học Tuấn. Lý Học Tuấn cười, náo loạn cùng con mèo nhỏ trong chốc lát mới ngừng lại, ôm con mèo nhỏ hưởng thụ ấm áp của ánh mặt trời, cằm để trên đỉnh đầu con mèo nhỏ, nói. Gần đây, trấn trên có vài hộ đều bị người ta vào ăn trộm, mèo con, ngươi có nghe được gì không? Thật sao, ta cả ngày không ra khỏi cửa, trấn trên xảy ra chuyện gì ta đều không biết. Con mèo nhỏ ảo não nói. Ai ngờ Lý Học Tuấn nghe xong, cánh tay lập tức siết lại, dùng sức đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực. May mắn ngươi không xuất môn, ta nghe nói đạo tặc kia không chỉ có một người, Chu gia ở thôn trấn phía đông, trong nhà có một ca nhi đáng yêu 11 tuổi, chính là thời điểm đi ra bên ngoài mua đồ bị theo dõi, vào ban đêm, bọn đạo tặc liền lấy hết đồ vật đáng giá, còn đem ca nhi đó ra trà đạp nữa y. Ta sắp thở không nổi nữa rồi. Con mèo nhỏ vỗ vỗ cánh tay Lý Học Tuấn, chờ Lý Học Tuấn cảm giác được, mới hơi chút thả lỏng ra. Con mèo nhỏ mới tò mò hỏi tiếp, bọn đạo tặc đem đồ trong nhà Chu ra lấy hết mà không bị người nào phát hiện sao? Còn để cho ca nhi đó bị trà đạp nữa. Bọn đạo tặc đó dùng khói mê, ai nấy cũng đều ngủ hết. Lý Học Tuấn thấp giọng nói, quan phủ như thế nào lại không quản? Con mèo nhỏ trừng to mắt hỏi. Lại không ai gặp qua bọn đạo tặc kia, quan phủ trừ bỏ nhắc nhở chúng ta cẩn thận chút, cũng không có biện pháp khác. Lý Học Tuấn kiên nhẫn đáp, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà con mèo nhỏ giống như rất tin cậy quan phủ. Vậy chúng ta làm như thế nào bây giờ? Con mèo nhỏ thở dài một hơi nói, nếu là mình trước kia, làm sao để vài tiểu thâu kiêu ngạo như thế? Ta nghĩ trước cứ mướn một võ sư trở về xem sao đã. Lý Học Tuấn nói, ân, hảo a. Chúng ta cũng dưỡng thêm mấy chú chó đi. Con mèo nhỏ có chút hưng phấn nói, ở kiếp trước mình thập phần thích những vật nhỏ nhung nhung, chính là điều kiện có hạn, nên cũng không có cơ hội dưỡng qua chó, còn võ sư nữa chứ, không biết có giống như trong mấy tiểu thuyết võ hiệp hay không, sẽ có võ nghệ cao cường hoặc là hàng long thập bát trưởng, không biết y có nguyện ý dạy mình võ công hay không, ha ha. Lý Học Tuấn cúi xuống thấy ánh mắt trong suốt của con mèo nhỏ, không tự chủ được ân một tiếng. Ha ha, ta nghe nói nếu dưỡng chó từ khi còn nhỏ thì nó mới có thể trung thành với mình. Chúng ta tìm chó được khoảng 1 tháng tuổi về dưỡng, có được hay không? Con mèo nhỏ cao hứng nói. Hảo hảo, đều nghe ngươi. Lý Học Tuấn cười tủm tỉm đáp. Ngày thứ 2 Lý Học Tuấn đã tìm được 2 chú chó nhỏ trở về, làm con mèo nhỏ mừng rỡ đến nỗi ôm không chịu buông tay. Nhà đó nói đây là chó săn, sau khi lớn lên giữ nhà là tốt nhất. Lý Học Tuấn cười đối với con mèo nhỏ nói, ân, ta biết. Con mèo nhỏ chạy vào chạy ra tìm một cái rổ, bỏ lên đó chút rơm rạ, đem 2 chú chó nhỏ đặt vào trong đó. 2 chú chó nhỏ vừa mới rời chó mẹ, lại đến một hoàn cảnh lạ lẫm, bị dọa liền nằm úp sấp trong rổ không dám nhúc nhích. Con mèo nhỏ cao hứng đến phòng bếp tìm chút thức ăn, cũng không ngại bẩn, dùng tay uy cho 2 chú chó nhỏ. Lúc đầu bọn nó nằm úp sấp trong rổ không dám cử động. Sau đó có một con can đảm hơn một chút, thật cẩn thận đi tới dùng cái mũi ngửi ngửi, mới bắt đầu ăn. Con còn lại thấy thế, cũng tiến lên. Thời điểm con mèo nhỏ vừa mới động một chút, bọn nó liền bị dọa lập tức lui lại. Qua một lúc nữa lá gan cũng lớn hơn, đều từng ngụm tranh đoạt nhau ăn. Con mèo nhỏ thấy thế, mừng rỡ đến mức 2 con mắt híp lại thành một đường, giơ tay lên chuẩn bị vuốt đầu 2 chú chó nhỏ. Cẩn thận, thời điểm chó đang ăn, chúng nó sẽ rất bảo vệ thức ăn của mình, nên không được sở. Lý Học Tuấn nhanh tay lẹ mắt kéo tay con mèo nhỏ lại. Không sao đâu, bọn nó đã đồng ý ăn thức ăn trong tay ta, chính là đã tiếp nhận ta rồi, sẽ không cắn ta đâu. Con mèo nhỏ tránh thoát khỏi tay Lý Học Tuấn, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hai chú chó nhỏ xem đi. Ha ha. Lý Học Tuấn thấy bộ dáng mừng rỡ ngốc nghếch của con mèo nhỏ, trong lòng ê ẩm, không phải chỉ là hai con chó nhỏ thôi sao, có cần cao hứng thành như vậy không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67. Bởi vì chuyện cường đảo thật sự hù dọa người, nên hai ngày sau Lý Học Tuấn đã thỉnh một vị võ sư về, đó là một người phương Bắc, vào thời điểm thiên tai mới đến trấn trên. Người này vốn có chút bản lĩnh nên cũng không muốn vào làm hộ viện cho người khác, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, vì y phải nghe theo lời của một người. Y gọi là Diệp Cương, bởi vì ca nhi của mình phải lẩn trốn bọn cường đạo. Phía trên có một lão sao sao 50 tuổi, phía dưới còn có một tiểu nhi tử năm nay mới được 7 tuổi, mấy năm nay bệnh tật phải nằm triền miên trên giường. Y vừa muốn chiếu cố lão tiểu, còn phải nghĩ ra biện pháp để nuôi sống gia đình. Hiện nay đừng nói mua thuốc, trong nhà ngay cả cái nồi cũng kiếm không ra. Diệp Cương không còn cách nào khác mới phải đi tìm Triệu Nha Tử, để hắn tìm giúp mình một công việc. Lý Học Tuấn nghe Triệu Nha Tử giới thiệu Diệp Cương xong, liền nhận định y, còn đáp ứng Diệp Cương sẽ cho y lĩnh trước một tháng lương. Hơn nữa, Lý Học Tuấn còn hảo tâm, ban ngày để y về chăm sóc cho người nhà, nhưng buổi tối nhất định phải canh giữ ở sân nhà mình. Diệp Cương nghe xong, vui mừng quá đỗi, một hơi cùng Lý Học Tuấn ký khế ước 10 năm. Con mèo nhỏ từ khi thấy Diệp Cương liền hai mắt tỏa sáng, thừa dịp Lý Học Tuấn đến tiền viện, liền chuồn đến phòng của Diệp Cương, lôi kéo Diệp Cương đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, hưng phấn hỏi, đại ca, võ công ngươi luyện là cái gì? Có phải khinh công hay không? Còn nội lực ngươi luyện được mấy thành rồi? Diệp Cương vốn là một nam nhân thành thật, y cũng biết ca nhi phương Bắc ngày thường vốn hào phóng hơn so với ca nhi phương Nam, nhưng cũng ít thấy ca nhi nào mới lần đầu tiên gặp mặt nam nhân liền trực tiếp lôi kéo hỏi han này nó như vậy, làm cho Diệp Cương sợ tới mức cuống quýt thi triển công phu để nhanh tránh ra. Con mèo nhỏ nhìn thấy hai tay trống trơn, hai con mắt càng mở lớn hơn nữa, oa, này có phải khinh công hay không? Công phu này gọi là gì vậy? Có phải là lăng ba vi bộ không? Diệp Cương thấy con mèo nhỏ hai mắt càng lóe tinh quang đang truy tới đây, liền bước nhanh ra ngoài cửa, oang oang nói. Ca nhi này, sao ngươi lại không biết mắc cỡ vậy? Lý Học Tuấn vừa vào hậu viện thì liền nhìn thấy Diệp Cương đang mặt đỏ tai hồng đứng ở trong sân. Còn con mèo nhỏ lại từ trong phòng vừa được an bài cho Diệp Cương đi ra, lúc này sắc mặt liền có chút đen. Diệp đại ca, sao ngươi lại đứng bên ngoài vậy? Lý Học Tuấn áp chế không vui trong lòng hỏi. Ông chủ, ngươi đã trở lại, mau mau khuyên nhủ vị tiểu ca nhi này đi, chớ để hắn tùy tiện xông vào trong phòng của nam nhân như thế. Diệp Cương giống như thấy cứu tinh đến liền vội nói. Lý Học Tuấn mặt càng đen lại. Nguyên lại là ca nhi nhà mình muốn chạy theo người khác, hướng con mèo nhỏ vẫy vẫy tay nói. Mèo con, lại đây, đây là võ sư ta mới thỉnh về Diệp Cương. Diệp đại ca đợi con mèo nhỏ tới gần, Lý Học Tuấn mới hướng Diệp Cương giới thiệu đây là ca nhi của ta. Hắn còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, nếu mạo phạm chỗ nào thì xin Diệp đại ca tha thứ cho. Diệp Cương cuống quýt phe phẩy tay, tỏ vẻ chính mình không để ý chuyện vừa nãy. Diệp đại ca, ngươi đang luyện cái gì? Con mèo nhỏ bị Lý Học Tuấn lôi kéo mới không tiến đến bên người Diệp Cương nữa, nhưng vẫn thực kích động hỏi. Ta luyện chính là trường pháp gia truyền của nhà ta. Diệp Cương sau khi biết thân phận của con mèo nhỏ, liền thành thật hồi đáp. Trường pháp? Có phải hàng long thập bát trường không? Thời điểm đánh ra liền có một hàng dài trường pháp. Ánh mắt con mèo nhỏ liền lóe ra tia sùng bái, lấp lánh như sao kim. Hàng long thập bát trưởng thì ta chưa nghe qua, bất quá, nếu là tuyệt thế cao thủ thì thời điểm xuất trưởng có thể đánh ra uy lực như vậy. Diệp đem hết hiểu biết của mình đều nói ra cho con mèo nhỏ. Vậy bộ pháp ngươi mới dùng, có phải là khinh công hay không? Con mèo nhỏ mắt không chớp nhìn Diệp Cương. Diệp Cương bị con mèo nhỏ dùng ánh mắt vô hạn sùng bái nhìn mình cùng sắc mặt Lý Học Tuấn bên cạnh càng lúc càng đen làm cho không biết phải làm sao. Hơn nữa khinh công mà con mèo nhỏ nói y không biết là cái gì, nhất thời không biết nói gì nên cứ đứng yên ở nơi đó. Mèo con, Diệp đại ca hôm nay vừa tới, muốn thu dọn phòng nghỉ ngơi một lát, chúng ta không nên quấy rầy Diệp đại ca, có vấn đề gì thì cứ hỏi ta cũng được. Lý Học Tuấn dùng sức kéo tay con mèo nhỏ nói. A, đúng, ta còn muốn thu dọn phòng, xin lỗi không tiếp được. Diệp Cương rốt cuộc tìm được một cái cớ, liền từ giữa bầu không khí quái dị đó thoát thân. Con mèo nhỏ thấy Diệp Cương vội vàng vào phòng, bất mãn nhìn Lý Học Tuấn liếc một cái. Ngươi lại không được, hỏi ngươi làm cái gì? Gân xanh trên trán Lý Học Tuấn lập tức nổi lên, cắn răng nói. Ta không có võ công, nhưng đêm nay ta sẽ cho ngươi thấy công phu trên giường của ta, được không? Ân. Con mèo nhỏ bị giọng điệu của Lý Học Tuấn dọa sợ, một tiếng ân đằng sau làm cho run lên, lại nghĩ đến lịch sử mấy lần trước ở trên giường, liền cười nói. Ta cũng không phải nói phương diện kia của ngươi không lợi hại, ngươi không cần hiểu lầm a. Lý Học Tuấn lo lắng con mèo nhỏ khi xuất môn sẽ bị bọn cường đạo ngắm đến, nên khi đi chợ cũng không để con mèo nhỏ ra ngoài, ăn xong cơm trưa, bởi vì con mèo nhỏ đề xuất buổi tối muốn nấu nhiều hơn vài món ăn để mời Diệp Cương ăn một bữa, nên Lý Học Tuấn liền xuất môn đi chợ. Con mèo nhỏ chờ Lý Học Tuấn vừa đi ra ngoài xong, liền bắt đầu quấn lấy Diệp Cương. Đem một nam nhân thành thật 22 tuổi sợ mới mức trốn khắp nơi. Ông chủ, ca nhi mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng tiểu ca nhi cũng quá mạnh mẽ rồi. Bản thân ta thì không có việc gì, chỉ sợ sẽ phá hủy thanh danh của tiểu ca nhi thôi. Diệp Cương trốn ở phía sau đại môn, thấy Lý Học Tuấn mang thức ăn trở về, liền nhanh chóng lôi kéo tay Lý Học Tuấn nói. Diệp đại ca, ta đã biết là mèo con không hiểu chuyện. Chuyện này thật sự xin lỗi ngươi, ta sẽ hảo hảo nói với mèo con. Lý Học Tuấn nghiến răng, đen mặt đi vào hậu viện, cố tình con mèo nhỏ lại đang bị vây trong cực độ hưng phấn nên không chú ý tới sắc mặt của Lý Học Tuấn, tìm không thấy Diệp Cương, liền lôi kéo Lý Học Tuấn líu díu nói mình đã cùng Diệp Cương nói về vấn. Để võ công linh tinh cả một buổi chiều. Chờ buổi tối lúc ăn cơm, Lý Học Tuấn suýt nữa bóp nát cái chén đang cầm. Con mèo nhỏ lại không thấy cái chán đang nổi gân xanh của Lý Học Tuấn, cứ không ngừng giúp Diệp Cương gắp đồ ăn, rót rượu, còn muốn cùng Diệp Cương xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải Diệp Cương cự tuyệt, thì suýt nữa Diệp Cương đã bị con mèo nhỏ lôi đi kết bái gì gì đó. Thẳng đến tối, thời điểm con mèo nhỏ tắm rửa cùng Lý Học Tuấn, từ trong hưng phấn khi được thấy võ lâm cao thủ phục hồi tinh thần lại, lúc này con mèo nhỏ mới chú ý thấy sắc mặt Lý Học Tuấn âm trầm hơn thường ngày nhiều. Ngươi sao rồi? Cửa hàng xảy ra chuyện gì sao? Con mèo nhỏ thật cẩn thận hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lý Học Tuấn nghiến răng xuất ra vài từ. Con mèo nhỏ bị ngữ khí âm trầm của Lý Học Tuấn dọa sợ, cẩn thận hồi tưởng một đoạn thời gian gần đây mình có gây ra chuyện gì không? Ngạch, đều không có xuất môn, hẳn là không phải mình đi, lá gan liền lớn hớn hỏi. Cửa hàng buôn bán thua lỗ rồi sao? Cửa hàng tốt lắm, ngược lại hậu viện của mình mới có vấn đề. Lý Học Tuấn nhìn chằm chằm con mèo nhỏ nói. Con mèo nhỏ chấn động, chẳng lẽ là sổ sách có vấn đề? A, thời gian này trừ bỏ mua thức ăn cùng phát tiền lương hàng tháng cho hạ nhân, thì cũng không có đại chi gì nha. Có chút nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã từng nói với ta, nếu ta với ngươi sống chung, thì không thể có thêm một ca nhi nào khác nữa. Còn ngươi thì sao? Lý Học Tuấn lạnh lạnh nói. A, ngươi thật đúng là kỳ quái nha. Thời gian này đến cả cửa ta cũng chưa từng bước ra. Làm sao tìm được nam nhân khác chứ? Con mèo nhỏ tức giận nói. Hoa, còn tưởng có chuyện gì? Ngươi còn dám nói? Lý Học Tuấn trên trán lại nổi gân xanh. Uy, đừng tưởng rằng ngươi làm vậy ta sẽ sợ. Ngươi thật đúng là không hiểu nổi. Con mèo nhỏ thấy Lý Học Tuấn nheo mắt lại, chừng hắn nói. Ha ha, ta không hiểu nổi sao? Lý Học Tuấn không giận dữ, trái lại còn cười lên, nắm tay cũng thả lỏng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Từ sau khi sống lại, ngày qua ngày con mèo nhỏ trôi qua tương đối thoải mái, không có lục đục với nhau, không có quan hệ phức tạp,